Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Mấy hôm nay thời tiết trở lạnh nên là thành ra mình đang bị đau họng. Mọi người thời tiết thay đổi thất thường ở miền Bắc quá. Ok, sau một vài hôm nghỉ ngơi thì mình đã quay lại. Chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu tập số 113. Hy vọng quý vị các bạn sẽ có những giây phút thoải mái khi nghe truyện. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Trong thư phòng, bốn vị sư huynh của khỉ đá ngồi ngay ngắn, không nói lời nào, nhưng lại dùng thuật pháp ngầm trao đổi qua ý thức. Phong Linh trốn sau giá sách. Chắc là không muốn gặp chúng ta rồi. Đây không phải lời thừa sao? Ngộ không lấy vợ thì sao nó có thể vui mừng được? Chẳng lẽ nó thực sự cho rằng chúng ta không thể biết nó trốn sau giá sách? Theo tính cách của tiểu ni tử kia, xem chừng thực sự nghĩ là chúng ta không biết đó. Vậy chúng ta làm như thế nào bây giờ, Vạch Trần? Cứ coi như không biết đi, ta cũng không biết cách an ủi đâu. Bốn vị sư huynh ngồi im lặng trao đổi ánh mắt với nhau, Phong Linh thì vẫn như trước che miệng trốn. Cả thư phòng cứ như vậy yên tĩnh, không có lấy chút tiếng vang nào, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng leo xeo từ nến cháy. Đứng tại đỉnh núi, Thái Thượng Lão Quân cũng đã cảm giác được khỉ đá đã trở lại. Chuyện này không thể xảy ra sai lầm được. Còn chờ gì nữa? Một thanh âm lập tức vang lên trong đầu Phong Linh. Các sư thúc con đều ở đây, con muốn đợi bọn họ đi đã. Người giờ đi ra thì cũng có thể lập tức đi luôn. Chẳng may bọn họ ngăn cản thì sao? Vậy thì ngươi cứ nói cần về thay quần áo. Ngón trỏ Thái Thượng Lão Quân kẽ chỉ, trên giá sách chỗ Phong Linh đang dựa vào, một bình hoa bỗng dưng nghiêng. Nước trong bình chậm rãi chảy ra như muốn vô tình chảy lên quần áo Phong Linh. Nhưng đúng vào lúc này, dòng nước lại chảy ngược lại, mà bình hoa thì không một tiếng động liền dựng thẳng như cũ, thật giống như chưa hề phát sinh bất cứ chuyện gì. Trong phòng, ngay cả các vị sư huynh của khỉ đá cũng không phát giác được điều dị thường vừa mới xảy ra. Thái Thượng ngẩn người. Ánh trăng vời vợi, ở ngoài kia hơn 20 dặm, trên một vách núi đá khác của Hoa Quả Sơn, Nguyên Thủy Thiên Tôn toàn thân tỏa ra hào quang màu trắng, đang lặng lặng mà đứng. Gió nhẹ lướt qua ống tay áo của ông ta, mà trên hai ngón tay thì vẫn lưu lại dấu vết của linh lực vừa được phóng ra. Chỉ trong chớp mắt, Thái Thượng đã biết rõ. Khẽ cắn răng, ông ta duỗi tay, lại một luồng linh lực được phóng ra yên lặng không một tiếng động. Cách đó 10 dặm trong thư phòng, một luồng linh lực yên lặng xuất hiện bên chân của Phong Linh, muốn khiến cho nàng bị trượt ngã. Nhưng đúng lúc này, lại một luồng linh lực nháy mắt che lại cả 6 giác quan của Phong Linh. Một đôi tay vô hình yên lặng nhấc nàng lên rồi đặt về chỗ cũ, xảo diệu tránh thoát được luồng linh lực đánh úp tới. Đây là... Phía sau Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ khẽ mỉm cười chậm rãi đi ra để cho ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của mình. Trên hai tay lấp ló sau ống tay vẫn còn linh lực đỏ sẫm xoay chuyển. Đá thiên đạo đã nứt. Lại vẫn tự cho là bản thân thông gì không biết như trước sao. Chẳng qua là chúng ta đang đợi thời cơ thích hợp thôi. Hiện giờ, thời cơ đã đến. Đôi mắt già nua của Thái Thượng Lão Quân mở to. Đột nhiên ông ta kinh hãi nhìn về một phía khác của Hoa Quả Sơn. Trong bóng tối, một đội thiên tướng biến thành hình dạng của yêu quái, nương theo màn đêm, cẩn thận né qua trạm gác của yêu tộc, chạy như bay về phía Tề Thiên Cung. Trong tay của thiên tướng cầm đầu rõ ràng là Linh Lung Bảo Tháp. Mồ hôi to như hạt đậu chậm rãi chảy xuống từ trên trán của Thái Thượng Lão Quân. Hai mắt ông ta khẽ nheo lại, thì thào. Đây là có chuyện gì? Vì sao thiên đình đúng lúc này lại phái? Tầng trời thứ 10, trong Di Lạc Các. Ngân đầu Yết Đế thấp giọng hỏi. Sư huynh, sư đệ có chuyện không hiểu, phong ấn trên trang sổ sinh tử kia không phải chỉ có đại năng tinh thông bí pháp cả hai nhà Phật đạo như Lão Quân mới có thể giải trừ sao? Chẳng lẽ Phật Tổ cũng đã? Sư đệ nói vậy là sai rồi. Kim Quang Yết Đế dựa vào lan can, vỗ nhẹ tay của Ngân Đầu Yết Đế nói. Muốn giải trừ phong ấn trên sổ sinh tử, nói khó đúng là khó, nói dễ cũng rất dễ. Ai cũng có thể giải trừ được. Chỉ giáo cho. Ngân Đầu Yết Đế nghi ngờ. Nhìn mây mù phía xa, Kim Quang Yết Đế hơi ngẩng đầu, nói đầy thâm ý. Chỉ cần ngươi biết đó là viết cái gì, vốn nó ở trên đó. Nghe vậy Ngân Đầu Yết Đế chợt hiểu. Chỉ cần thiên tướng bị bắt, bí mật trên sổ sinh tử sẽ lan truyền khắp thiên hạ. Kế hay thực sự ha. Lão quân chậm rãi nở nụ cười. Một mặt ngăn cản Phong Linh thực hiện giao ước, một mặt thì nghĩ cách khiến cho con khỉ kia biết được bí mật trên sổ sinh tử. Đây chính là liên hoàn kế à. Trong tàng huyệt tam tinh động, Tu Bồ Đề khẽ mỉm cười. Rất đồng lòng, đều tới rồi. Mây cuồn cuộn che trời, chậm rãi che đi mặt trăng, khiến cho thế gian bị bóng đêm nuốt chừng. Trên đỉnh núi, lão quân một mình đứng đó khẽ ngẩng đầu, vuốt tròm râu dài, bình thản cười khẽ. Một hồi ông ta chợt thở dài, phất phất ống tay áo, nói. Một khi đã như vậy, vậy xem các ngươi có bản lĩnh tiếp nhận vị trí của lão phu hay không. Khi đá mang theo chúng yêu, lướt qua đủ loại địa hình. Khẽ nhíu mày, hắn nói với cửu đầu trùng bên cạnh. Ta cứ có cảm giác sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cửu đầu trùng nghe vậy thì bật cười. Ngươi bị gì vậy? Đường đường là Tề Thiên Đại Thánh, cũng sợ thành thân sao? Hey, không không, không phải sợ. Nhưng ta cứ có dự cảm bất an. Chúng ta tăng tốc trở về đi. Được. Đoàn người lập tức đề cao tốc độ. Cũng lúc đó cả Hoa Quả Sơn giống như biến thành một bàn cờ khổng lồ. Một trận tranh đoạt ảnh hưởng tới tương lai của cả tam giới bắt đầu khởi động trong im lặng. Trên đỉnh núi, lão quân búng tay trái, một luồng linh lực vọt bắn ra. Trong rừng cây, một vị thiên tướng trong đội ngũ bỗng chớp mắt một cái, ma suy quỷ khiến thế nào lúc này không như vậy là để ý bỏ qua một yêu binh đứng ở một trạm gác cược ở góc quất. Đoàn người dưới sự dẫn dắt của Lý Tịnh chậm rãi tiến vào rào trắng cao ngất kia. Đúng lúc này một luồng linh lực từ vách núi đá cách đó hơn 10 dặm vô thanh vô tức truyền đến. Yêu binh trên trạm gác không hiểu ra sao quay mặt đi một cái. Dưới ánh trăng, đám người Lý Tịnh hữu kinh vô hiểm vượt qua rào chắn. Thông Thiên giáo chủ cười nhạt, khóe mắt lão quân giật giật, tay phải lại búng một cái. Trong thư phòng của Tề Thiên Cung, Phong Linh đột nhiên cảm thấy choáng váng muốn ngã. Nguyên Thủy Thiên Tôn búng tay hai cái. Hai bàn tay vô hình liên tiếp đỡ lấy Phong Linh, cũng tiện thể đặt tay của nàng vịn vào thành ghế. Trong thư phòng vẫn là vẻ yên tĩnh vốn có. Xoay người, lão quân chỉ tay về phía Lý Tịnh. Một luồng linh lực từ đỉnh núi bắn ra, thổi vào lá cờ cắm trước một lều trại ngay gần Lý Tịnh, khiến yêu binh để ý. Thông Thiên giáo chủ nhíu mày vung ống tay áo, một luồng linh lực từ vách núi bắn ra, đốt cháy một đống cỏ ở phía khác, dẫn dắt sự chú ý của đám yêu binh vốn đang tịnh điến về đám người Lý Tịnh để tra xét. Trong tiếng hôn huyên náo ồn ào, tim Lý Tịnh đập mạnh liên hồi. Lão quân mở miệng, định truyền âm thẳng vào đầu Lý Tịnh, lệnh cho cả đám rút lui. Thừa dịp này, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên giáo chủ điên thủ, ý đồ phá hỏng liên hệ trực tiếp giữa lão quân và Phong Linh. Trong lúc cuộc chiến thần thức diễn ra, thì động tác trên tay hai bên không ngừng lại chút nào. Trong bóng đêm, nhóm người Lý Tịnh vẫn như trước, cố gắng tiếp tục là tiếp cận Tề Thiên Cung một cách nhanh nhất. Ven đường, lão quân không ngừng nghĩ cách khiến cho yêu quái quân chú ý, ý đồ chặn bước chân đám người Lý Tịnh. Mà Thông Thiên giáo chủ thì không ngừng rời sự chú ý của yêu quân. Thừa dịp Thái Thượng Lão Quân và Thông Thiên giáo chủ đấu pháp không rảnh bận tâm việc khác, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng không ngừng làm phép, gần như vô hiệu toàn bộ trận pháp cảnh giới. Nhóm người Lý Tịnh mỗi lần đều hữu kinh vô hiểm mà vượt qua, nguyên một đám thiên tướng đều vô cùng căng thẳng, mồ hôi vã ra ướt đẫm y phục. Trong cuồng phong, tốc độ bay của khỉ đá càng lúc càng nhanh. Trên trán lão quân lúc này đã đổ đầy mồ hôi, điên cuồng thi triển thuật pháp chống lại thế công hung mãnh bên kia. Không được, người phải đi ngay. Còn thế nhưng các sư thúc, con khỉ kia sắp về đến nơi rồi, người phải đi ngay bây giờ. Người không đi, nếu như ước định của chúng ta không thành, thì hôn lễ của hắn cũng đừng mong diễn ra được. Người nên nghĩ rõ ràng. Khóe mắt Phong Linh lúc này đã ngấn nước mắt. Thoáng dừng lại một chút, âm thanh trong đầu nàng lại vang lên. Xin lỗi, lão phu có chút nặng lời. Những sư thúc kia của ngươi sớm đã biết ngươi trốn sau giá sách rồi. Lão phu đã gạt ngươi bao giờ chưa? Hồi lâu nàng cúi đầu, bước ra từ ra khỏi giá sách, khẽ hành lễ. Phong Linh tham kiến các vị sư thúc. Chúng du thức đưa mắt nhìn nhau, Hồi lâu, Đan Đồng Tử duỗi cổ nhìn tới gương mặt đang cúi của Phong Đinh, khẽ hỏi. Còn Toàn không sao chứ? Phong Đinh vất vả nặn ra vẻ tươi cười. Phong Linh có thể có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì là tốt. Y Viên Tử gật đầu. Thấy chưa, bọn họ cũng không có chút bất ngờ nào. Lão Phu không lừa người chứ. Hiện tại lập tức ra khỏi đó. Trong đầu nàng, âm thanh lại tiếp tục vang lên. Chư vị sư thúc, Phong Linh cáo lui. Cũng không chờ bọn họ trả lời, nàng khẽ cúi đầu muốn bước ra ngoài. Đúng lúc này, Nguyệt Chiêu đeo trên lưng một túi hành trang thật to đẩy cửa tiến vào. Trông thấy Phong Đinh. Sư muội, thì ra muội ở đây, để ta tìm muội khắp nơi. Sư huynh tìm muội làm gì? Phong Đinh ngơ ngác chớp mắt. Trên đỉnh núi, vốn đang cùng người khác tranh đấu, ngăn cản thiên tướng tiến vào Hoa Quả Sơn. Lão quân lúc này bỗng nhiên giật mình. Nguyệt Chiêu đặt túi hành trang trên bàn, mở ra. Trong đó là hơn 10 cuốn thẻ tre. Đây chính là những cuốn thẻ tre do sư muội sắp xếp đúng không? Mấy ngày trước chúng bị mưa ướt khiến cho nhiều chữ bị mờ. Sư tổ chỉ đích danh muốn sư muội tự mình tu bổ lại. Nói xong, Nguyệt Chiêu liền cầm lấy nghiên mực trên bàn của khỉ đá bắt đầu mài mực. Chắc hẳn muội vẫn còn nhớ nội dung chứ hả? Phong Đình ngơ ngác nhìn về phía sư huynh của mình, khẽ run lên, nhưng cuối cùng vẫn cầm lấy bút lông. Khóe mắt của lão quân chật chật. Bên trong tàng Nguyệt Tam Tinh Động, Tu Bồ Đề mỉm cười, chậm rãi vuốt râu. Nhóm người khỉ đá lúc này đã hạ xuống trước cửa chính Tề Thiên Cung. Đình Quan vẫn chờ bên ngoài cửa cung vội vàng tiến lên nhanh đón. Tất cả vẫn bình thường chứ? Khỉ đá túm lấy vị Đình Quan thấp giọng. Đại Thánh Già, hỏi ở phương diện nào? Đình Quan này hoảng sợ. Lúc này đám người Lý Tịnh đã xuyên qua tất cả phòng tuyến bên ngoài Hoa Quả Sơn. Tuy rằng hiện giờ phòng ngự ở Hoa Quả Sơn gần như không có, bởi vì yêu quân đã đi đón Dương Thiền hết. Thế nhưng đoạn đường này thực sự mạo hiểm, thật sự quỷ dị. Cảm giác đó giống như có hai vị đại năng đang đấu pháp xung quanh mình. Một thì nghĩ tất cả mọi biện pháp để tạo ra khó khăn và sai lầm khiến mình không thể thành công. Còn một vị khác thì hết sức loại trừ các khó khăn sai lầm để hộ tống mình. Còn có những lúc Lý Tịnh thậm chí có cảm giác có mấy thần thức cường đại muốn truyền vào trong đầu mình. Lẽ nào là trận pháp ảo giác Hoa Quả Sơn ư? Loại cảm giác quỷ dị này, dù cho Lý Định cầm binh ngàn năm cũng chưa từng bao giờ trải qua. Nếu là bình thường, Lý Định nhất định sẽ quay đầu đi ngay, bởi vì rõ ràng là có vấn đề. Đáng tiếc vào giây phút này đã không có đường lùi lại. Một đoạn đường này, mỗi nơi các thiên tướng đi qua đều sẽ bị đảo tung hết lên, khiến cho tất cả yêu quái không hiểu ra sao đều bị quấy nhiễu. Thế nên bọn họ căn bản không có đường lui, chỉ có thể tiến lên phía trước. Nhìn về Hoa Quả Sơn phía xa, nơi đèn đuốc sáng trưng, lại là một lục địa trôi nổi giữa không trung, tựa như một chiếc lá sen trên trời. Lưng của Lý Tịnh bỗng lạnh buốt. Đám thiên tướng theo sau, kể cả Na Tra, cũng hoảng sợ hãi hùng. Ở Thiên Vương, giờ làm sao giờ? Cự Đinh Thần thấp giọng hỏi. Giờ? Lý Tịnh mím môi giật giật mắt thấp giọng nói. Bệ hạ cũng đã hạ chỉ, tạm thời thử một chút xem sao. Mọi người nhớ cẩn thận làm việc. Ngàn vạn lần cẩn thận. Không có lệnh của ta thì không được có hành động gì cả. Rõ chưa? Rõ. Trên đỉnh núi, lão quân ngơ ngác nhìn về phía đám người Lý Định. Xa hơn chút chính là vòng trong của Hoa Quả Sơn. Nếu vượt qua đó thì cả công thủ sẽ đảo ngược. Tiến vào trong đó, nếu bị phát hiện thì đám thiên tướng này căn bản không có khả năng trốn thoát. Đây không phải chính là mong muốn của đám người kia sao? Lão quân ngơ ngác nở nụ cười. Tu vi thiên đạo bị phong ấn, dưới tình huống bị đánh đén, phải độc đấu không chỉ với nhị thánh, làm sao dễ dàng được đây? Ông ta chậm rãi lắc đầu, chỉ một ngón tay, luồng linh lực trên đỉnh Hoa Quả Sơn bắn ra, vô thanh vô tức bay về hướng U Minh Điện bên dưới Tề Thiên Cung. Chỉ trong chớp mắt, một gợn sóng đạm sậm từ dưới đất khuếch tán, tất cả trận pháp đều kích hoạt. Tiếng vang chói tai từ mỗi ngõ ngách của Hoa Quả Sơn. Kèn đệnh được thổi lên, chống trận rền vang. Yêu binh còn lại từ trong doanh trướng kết thành đội ngũ lao ra, vô số chiến hạm bay lên, những cột sáng từ trên trời rọi xuống chiếu sáng toàn bộ Hoa Quả Sơn như ban ngày. Một cột sáng từ chiến hạm chiếu từ trên trời xuống, đảo qua trước đám thiên tướng. Rơi vào đường cùng, Lý Định thống lĩnh đám thiên tướng vội vàng lui về rừng cây, bắt đầu nghĩ cách rút lui. Cách đó hơn 20 dặm, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ mỉm cười, thu hai tay vào ống tay áo. Thông Thiên giáo chủ cau chặt mày nói, ngừng chiến sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn vuốt râu cười tủm tỉm, Lý Tịnh không vào được, mà Phong Đinh cũng không ra được, ngừng chiến thôi. Trên đỉnh núi, sắc mặt Thái Thượng Lão Quân đen lại, siết chặt nắm tay. Trước Tề Thiên Cung, Khỉ Đá lẳng lặng nhìn Hoa Quả Sơn đang nhốn nháo, đôi mắt chậm rãi nheo thành một đường nhỏ. Có người khuấy động chủ pháp trận. Đám đình quan xung quanh đưa mắt nhìn nhau, không dám nói lời nào. Hắn nhìn về phía Cửu Đầu Trùng. Đi xem. Rõ. Phi thân nhảy lên, Cửu Đầu Trùng hóa thành một dải sáng đen bay về phía quân doanh. Xoay người lại, Khỉ Đá nói với đình quan đứng cạnh. Đêm nay giới nghiêm, trừ phi có thủ lệnh của ta, nếu không bất cứ ai cũng không được xuất nhập Hoa Quả Sơn. Rõ. Đình quan khẽ cung kính nói. Cung nghênh đại thánh gia hồi cung. Ngay sau khi Khỉ Đá bước chân vào cửa lớn Tề Thiên Cung, toàn bộ dị thường trong phạm vi Hoa Quả Sơn đều biến mất tức thì. Mây trên trời trôi chậm chậm, mặt trăng ló dạng, ánh trăng chiếu sáng lên mặt đất, nhuộm tất cả thành một màu vàng nhạt. Ngoại trừ yêu quân đang ùa ra tìm kiếm kẻ xâm nhập, tất cả nhìn qua vẫn tốt đẹp như thường. Trên thềm đá thật dài, Khỉ Đá mang theo một đám yêu tướng chậm rãi đi tới. Có lẽ bởi vì còn lăn tăn về dự cảm bất an, mỗi bước của hắn đều cực kỳ cẩn thận. Ánh mắt bỗng chốc lại lướt qua những góc âm u, cảnh giác, tìm kiếm. Đình quan dọc hai bên hành lang, chợt lần lượt hành lễ. Lạ ta nhạy cảm quá sao? Hắn nghi ngờ. Lão tiên sinh, làm sao bây giờ? Không có trả lời. Lão tiên sinh, ngươi không nghe, rõ ư, mau nói đi. Vẫn không trả lời. Lão tiên sinh, người đã hứa với con không phá hư hôn lễ của Khỉ Đá, người đã hứa với con. Trên đỉnh núi, Thái Thượng Lão Quân nheo mắt đứng lặng, vẻ mặt xanh mét. Trên một vách núi cách đó hơn 20 dặm, Thông Thiên giáo chủ chắp tay sau lưng, cách không nhìn Thái Thượng. Nguyên Thủy ngồi bên cạnh xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Trong thư phòng, các vị sư huynh vẫn ngồi im lặng. Phong Đinh mím môi khẽ run cầm bút, nương theo ánh nến tô lại từng nét chữ bị mưa đàm mờ trên cuộn thẻ tre. Dưới ánh nến, đôi mắt như phỉ thúy kia hơi tỏa hào quang, giống như là ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ nước lan tăn. Một giọt nước mắt chảy xuống. Nguyệt Chiêu giật mình. Đây là có chuyện gì? Tô chữ sao cũng khóc. Nguyệt Chiêu hơi hoảng vội nhìn quanh. Thẳng tới lúc này, Nguyệt Chiêu mới phát hiện nơi khác khác lạ. Từ khi Nguyệt Chiêu bước vào căn phòng này, ngoại trừ chào hỏi ban đầu, các vị sư thúc đều không nói một câu. Mỗi người bọn họ đều đang nhíu mày, hoặc cúi đầu, hoặc che mặt, giống như đang lảng tránh chuyện gì đó. Còn nó không có chuyện gì? Cái này gọi là không có chuyện sao? Đàn đồng tử bẻ bẻ ngón tay, lại bẻ cổ vẻ mặt bất đắc dĩ. Hồi lâu Lăng Văn Tử lại nhẹ giọng. Dù sao sư đệ còn chưa trở lại, nếu không chúng ta ra ngoài hóng gió đi. Tốt, chú ý này tốt. Đan đồng tử vội nói. Ta cũng đang có chủ ý này. Y Viên Tử vội vàng đứng dậy. Chỉ một hồi bốn sư thúc đều đã đi cả. Trong phòng chỉ còn lại Nguyệt Chiêu và Phong Đinh, khiến cho bầu không khí càng thêm xấu hổ. Nhìn Phong Đinh vừa tô chữ lại vừa rơi lệ, Nguyệt Chiêu luống cuống không biết nên làm gì. Một lát sau Nguyệt Chiêu mới cười khan, nói. Sư muội, nếu không muội cứ tô nhá, ta ra ngoài xem Ngộ Không sư thúc trở lại chưa. Vâng. Phong Đinh ngơ ngác gật đầu, khiến nước mắt rơi lên thẻ tre, làm nhòe mấy hàng chữ nàng vừa mới tô lại. Nguyệt Chiêu xoay người, đi như chạy, thậm chí khép cửa còn sọc sạch. Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Phong Đinh. Vẫn là cầm bút, vẫn là tô chữ, vẫn là rơi đệ. Một loạt hành động cứ như thế kéo dài tới rất lâu. Lão tiên sinh, người nói đi, có phải người không muốn thực hiện ước định không? Cánh tay cầm bút của nàng khẽ run, cuối cùng sơ sảy một cái, chọc thẳng lên thẻ tre. Mực nước chảy tràn ra từ khe hở trên thẻ tre. Dưới ánh nến, nàng mở to hai mắt, lệ rơi đầy mặt, đứng không nhúc nhích. Khỉ Đá từng bước tới thư phòng, im lặng khuếch tán thần thức của mình. Từ xa đã biết mấy vị sư huynh và Nguyệt Chiêu đã rời khỏi thư phòng. Trong thư phòng chỉ còn lại Phong Đinh. Đây là có chuyện gì? Hắn thoáng bước nhanh hơn. Đang đi trong đình viện, mấy vị sư huynh đưa mắt nhìn nhau. Hình như sư đệ trở về rồi. Lăng Vân Tử thở dài. Trở về thì sao chứ? Chúng ta cứ ở chỗ này hóng gió đi. Chuyện này phải để tự đệ ấy giải quyết. Nói là như vậy, thế nhưng đôi mắt kia không ngừng nhìn về thư phòng. Bước tới trước cửa hít một hơi sâu, khi đá khẽ đẩy cửa phòng ra. Ánh trăng xuyên qua khe cửa chiếu lên tấm thảm đỏ trên sàn, trải dài đến tận chân của Phong Linh. Phong Linh hơi giật mình xoay người, trông thấy khỉ đá đứng ở ngoài cửa thì nước mắt tức thì rơi xuống như mưa. Mỗi sao vậy? Khỉ đá nhẹ giọng. Không có chuyện gì. Phong Linh vội vàng cúi đầu. Chẳng biết tại sao trong hoảng hốt, khỉ đá bỗng dưng nhớ tới từ rất nhiều năm trước ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Hắn trộm sách bị bắt, nàng mạo hiểm chạy tới giúp hắn đi giấu sách. Năm ấy nàng 10 tuổi, cũng luống cuống tay chân, khóc tới lê hoa đái vũ như vậy. Cũng chính là lần đó, vì để dỗ nàng cười, hắn hứa hẹn sẽ che chở cho nàng. Nói cho nàng biết, hắn sẽ trở thành Tề Thiên Đại Thánh. Về sau nếu có người bắt nạt nàng, thì hắn sẽ ra mặt vì nàng. Hơn 100 năm qua đi, hiện giờ hắn thực sự đã trở thành Tề Thiên Đại Thánh. Chỉ tiếc rằng lời hứa kia chưa bao giờ thực hiện, ngược lại lần nữa phụ lòng nàng. Đi tới trước mặt Phong Linh, khỉ đá khom người nhìn mặt của nàng. Phong Linh vội vàng xoay người sang chỗ khác. Ta đã đưa được nàng ấy về rồi. Ta biết, bọn họ đã nói với ta rồi, thật mừng cho huynh. Vì sao muội khóc? Là vì vui quá thôi. Muội gạt ta. Phong Linh lắc mạnh đầu. Muội nhất định gạt ta, muội không vui, đúng không? Phong Linh lại lắc mạnh đầu. Nếu muội không gạt ta, vì sao không dám nhìn vào mắt ta chứ? Phong Linh xoay người lại, ngẩng đầu nhìn thẳng hai mắt của khỉ đá. Thế nhưng đôi mắt sớm đã nhạt và nước mắt kia cố kiềm chế được trong thoáng chốc. Phong Linh lại không nhịn được xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về khỉ đá, cúi đầu. Khỉ đá không khỏi cười khổ. Tiểu cô nương này đã nhiều năm như vậy vẫn chẳng khác gì lúc trước ở Tà Nguyệt Tam Tinh Động, chẳng giấu được chuyện gì. Hắn thẳng người lên hít một hơi sâu, lại chỉ có thể nói khẽ. Cảm ơn muội, nếu không phải có muội, ta có lẽ vĩnh viễn đã bỏ lỡ. Phong Linh khẽ run gật đầu. Huynh ở cùng một chỗ với tỷ ấy mới có thể hạnh phúc. Dừng chút, nàng nghẹn ngào cười nói. Dương Thiền tỷ tỷ thực sự rất tuyệt. Tỷ ấy không chỉ có thể giúp huynh tu hành, còn có thể xử lý toàn bộ hoa quả sơn khi huynh vắng mặt. Yêu chúng nơi đây cũng đều ủng hộ tỷ ấy. Hơn nữa, lại còn thích huynh như vậy. Trên thế giới này, không còn ai thích hợp hơn tỷ ấy đâu. Vậy còn muội? Nụ cười gượng trên mặt Phong Linh cứng lại. Nàng ngơ ngác quay lưng về khỉ đá. Hồi lâu nàng khẽ nói. Ta có chuyện gì liên quan chứ? Muội thực sự không sao chứ? Có chuyện gì? Ta khóc. Chẳng qua là vì vui mừng thay huynh thôi. Vui quá mà khóc. Hơi ngẩng đầu, nàng chỉ hướng khác trên chiếc bàn nói. Kia là lễ vật tân hôn ta tặng cho hai người. Nhưng mặt qua, khỉ đá trông thấy tấm lệnh bài đặt trên bàn. Bước tới bên cạnh, khỉ đá cầm lấy lệnh bài xem kỹ. Đây không phải là tấm ta tặng cho muội sao? Đúng vậy. Phong Đình không có gì quý giá, đành lấy nó tặng lại. Huynh không ngại chứ? Khỉ đá đưa lệnh bài tới trước người Phong Đình. Nói tặng cho muội rồi, sao có thể nhận lại chứ? Ta không cần lễ vật tân hôn gì cả. Muội đã cho ta lễ vật tốt nhất rồi. Phong Đình mím môi, lắc mạnh đầu, hai tay giấu ra sau lưng không nhận. Khỉ đá thở dài nói. Thôi, được rồi, ta nhận. Hai người im lặng đứng đối diện, không khí vô cùng nặng nề, giống như sinh ly tử biệt, khiến khỉ đá không thoải mái. Hồi lâu sau, khỉ đá khẽ nói, các sư huynh còn ở bên ngoài, bọn họ từ xa tới chúc mừng, ta phải đi tới chào hỏi cái đã. Vâng. Phong Linh gật đầu. Đang lúc khỉ đá định bước ra, Phong Linh ngẩng đầu hô. Khỉ đá? Hả? Khỉ đá vội vàng dừng bước nhìn nàng. Ta có thể ôm huynh một cái không? Phong Linh chớp mắt hỏi. Nhìn dáng bờ vai khẽ run kia, nhìn đôi mắt màu lam kia, cuối cùng khỉ đá gật đầu. Phong Linh giang hai tay, rụt rè nhìn khỉ đá, tiến lên từng bước một. Đến khi còn cách hai bước, nàng chạy tới ôm chặt lấy khỉ đá, để mặt mình chôn vào lồng ngực hắn. Cái ôm này chặt như là một đời chọn không muốn buông ra, khiến khỉ đá ngạc nhiên. Không đợi khỉ đá mở miệng nói chuyện, đã nghe thấy tiếng nức nở của Phong Đinh. Hai tay ôm hắn càng dùng sức, khỉ đá nhất thời ngây người. Hắn chỉ biết ngơ ngác giơ tay, ôm lấy Phong Đinh, vỗ về nhẹ nhẹ lên mái tóc dài của nàng. Đừng khóc nữa, được không? Khỉ đá! Hả? Phong Linh thực sự không muốn xa huynh, vô cùng không muốn, không muốn. Muốn đang nói gì vậy? Huynh đừng nói chuyện, nghe ta nói hết được không? Chỉ lần này thôi, ta xin huynh. Trên ngọn nến, một giọt sắp chảy từ từ xuống. Ánh lửa đỏ hồng chiếu dáng hai người ôm nhau thành một cái bóng cong vẹo trên mặt tường. Khỉ đá đứng im lặng, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Hạm đội chậm rãi tiến đến. Trên chiến hạm chỉ huy đã phủ kín lụa đỏ, ai nấy đều hân hoan. Trong khoang thuyền, Dương Thiền sớm đã chỉnh trang một thân đồ cưới, ngắm nhìn ánh sao xuyên qua cửa sổ mạn thuyền. Một đám nữ hầu bận rộn tới lui giúp nàng trang điểm. Đại thánh gia vội vã đi làm gì vậy? Không rõ. Đình Quan đứng bên cạnh vội vàng lấy đế ngọc giản nói. Để tiểu nhân hỏi chút. Vào giây phút này, trong thư phòng chỉ còn lại giọng nghẹn ngào của Phong Đinh. Cho tới nay Phong Đinh đều là vướng víu, đi theo cạnh huynh, hỏng việc nhiều hơn được việc, vẫn luôn là Phong Đinh phiền phức, thật xin lỗi. Nhưng về sau Phong Đinh cam đoan nhất định không như vậy nữa, nhất định không tiếp tục liên lụy tới huynh. Dương Tiền tỷ thực sự tốt lắm, tỷ ấy là nữ nhân tốt nhất thiên hạ, huynh nhất định phải đối xử thật tốt với tỷ ấy. Cho dù có một ngày Tước Nhi xuất hiện, huynh cũng ngàn vạn lần không thể xem nhẹ tình cảm của Dương Thiền tỷ, bởi vì tỷ ấy còn yêu huynh nhiều hơn cả Tước Nhi. Nếu có một ngày huynh phát hiện Phong Linh gạt huynh chuyện gì, xin huynh nhất định không nên trách Phong Linh, bởi vì sao? Khỉ đá thấp giọng. Đúng lúc này từ ngoài cửa vang lên tiếng gấp gáp của Lăng Vân Tử. Sư đệ, chúng ta có thể vào không? Nghe vậy hai người hoảng hốt vội vàng tách ra. Trong lúc bối rối, khỉ đá lại giật một sợi tóc của Phong Đinh xuống. Trong thư phòng đỏ rực, khỉ đá đứng lặng, Phong Đinh cúi đầu lau nước mắt. Vào đi. Khỉ đá khẽ thở dài. Cửa bị đẩy ra, không đợi Lăng Vân Tử và Đình Quan bước vào, Phong Đinh đã lướt qua người bọn họ vội vã rời đi. Ngơ ngác nhìn Phong Đinh đi xa, Lăng Vân Tử chợt giật mình hoảng hốt nhìn khỉ đá. Khỉ đá cúi đầu nhìn sợi tóc không biết là cố ý hay vô tình giật đứt trong tay. Trong hành lang thật dài, treo đầy đèn lồng đỏ, Phong Linh đi thật nhanh, bước chân tăng tốc dần thành chạy chậm. Ánh trăng chiếu lên mặt, xiêm y cũng ánh đen loang loáng. Nàng ngửa đầu nhìn vầng trăng treo cao, hít thật sâu cố ức chế tâm tình của mình, lại không nhịn nổi khóc ra thành tiếng. Lão tiên sinh, người đang ở đâu? Có phải người không muốn thực hiện ước định của chúng ta không? Xin lỗi người, đều là lỗi của Phong Linh. Trên đỉnh núi, Thái Thượng Lão Quân đứng yên lặng, nhìn về Tề Thiên Cung, lông mày nhíu lại. Một đống đại năng đấu đá quanh một đứa nhỏ. Định bức nó đến đường nào chứ? Tu hành ngàn vạn năm, cuối cùng vẫn thấp hèn như vậy. Lão Quân chậm rãi lắc đầu mím môi, truyền âm nói với Phong Linh. Nếu không coi như xong đi, Lão Phu cũng không cần tu vi nữa. Nắm giữ thiên đạo đã lâu như vậy, cũng là thời điểm đổi người rồi. Không biết chừng người khác làm sẽ tốt hơn Lão Phu. Thế nhưng Lão Tiên Sinh không phải nói đại năng khác sẽ không bỏ qua cho Hoa Quả Sơn sao? Đến lúc đó khỉ đá làm sao? Có sinh tất có tử, ngàn vạn năm nay đều không phải như thế sao? Hoa Quả Sơn phạm vào lỗi lầm lớn nhất thiên hạ, làm thay đổi việc tích trữ đinh khí trong tam giới. Chuyện sớm hay muộn thôi. Đang hoảng hốt chạy băng băng, Phong Đinh dừng bước, che miệng khóc giống lên. Đừng mà, Phong Đinh xin người, Lão Tiên Sinh, cầu xin người che chở cho khỉ đá, che chở cho Hoa Quả Sơn. Dù muốn giam hắn 500 năm cũng được, nhất định phải cho hắn và Dương Thiền Tỷ một kết cục an ổn. Chỉ cần người có thể khôi phục tu vi thiên đạo, nhất định có thể làm được. Bọn họ đều không phải đối thủ của ngươi. Thái Thượng cười chua xót. Người đánh đổi như vậy, khỉ đá của ngươi hiểu được sao? Đừng cho hắn biết, chỉ cần không cho hắn biết là được. Nàng ôm lấy ngực, nói khẽ. Phong Đình đã không còn tiếc nuối. Phong Đình xin người nhất định phải giúp Phong Đình giải quyết tâm nguyện cuối cùng này. Lần này Phong Đình tuyệt đối không nên bị khỉ đá. Tuyệt đối không. Dưới ánh trăng, nàng khóc nức lên. Trên đỉnh núi, Thái Thượng Lão Quân hơi nhíu mày. Hồi lâu ông ta hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ thở dài. Như người nói, ngược lại Lão Phu lại hóa thành người tốt. Ông ta chậm rãi nhìn về phương xa. Ở vách núi nơi đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ đứng im lặng, cách không nhìn lại. Thực sự còn có thể thành sao? Thái Thượng Lão Quân lẩm bẩm. Bất kể có muốn thừa nhận hay không, thực sự chính là như vậy. Nhị thánh khác trong Tam Thanh sớm đã bắt đầu dùng thần thức xâm phạm với phạm vi lớn ở toàn bộ Hoa Quả Sơn, thậm chí còn chặn lại được một phần dò xét của ông ta. Tình huống trước mắt đã không phải một mình Thái Thượng ông ta có thể định đoạt. Tu vi cai tới đâu, không còn vô vi, biết trước tất cả, đến cùng cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Mơ hồ, Thái Thượng bỗng nhiên có một loại cảm giác, ván cờ này ông chẳng những không thể vãn hồi thế cục, ngược lại còn cược cả chính mình đến bờ tuyệt vọng. Thế nhưng ông ta phải làm sao? Rời đi sao? Ngửa đầu, Thái Thượng nhìn lên bầu trời đầy sao, thấy gió cuốn mây bay, hồi lâu ông ta vuốt râu cười nhạt. Thôi, thử một lần đi. Trong thư phòng, Khỉ Đá vẫn ngơ ngác đứng, tay nắm sợi tóc kia. Xảy ra chuyện gì vậy? Lăng Vân Tử sờ cằm. Không rõ lắm. Đình Quan theo cùng vào khom người. Đại Thánh gia, tiếp theo không lâu Thánh Mẫu Đại Nhân sẽ trở về. Mời Đại Thánh gia bãi giá Vạn Yêu Điện. Khỉ Đá thần không biết quỷ không hay nhét sợi tóc kia vào tay Lăng Vân Tử. Đem lệnh bài đặt lên bàn, hít một hơi thật sâu thở dài. Đệ giờ không đi được. Huynh giúp đệ nhìn chăm chăm Phong Đinh, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Lăng Vân Tử lặng lẽ miết sợi tóc kia, thoáng nhìn qua tấm lệnh bài gật đầu. Được. Vào lúc này tại một bờ hồ ở phía bắc của Hoa Quả Sơn, một chiến hạm chậm rãi bay qua bầu trời, rọi một cột sáng chiếu xuống cả mặt hồ. Đứng trên đầu chiến hạm là Cửu Đầu Trùng. Trong bụi lau sậy cạnh hồ, một đám thiên tướng ngâm nửa người dưới mặt nước lạnh thấu xương, không dám nhúc nhích. Cựu linh thần lặng lẽ tiến sát tới cạnh Lý Tịnh. Vừa rồi là Ngưu Ma Vương, bây giờ là Cựu Đầu Trùng. Má nó, nói Hoa Quả Sơn đã trống không, thế mà chẳng có kẻ nào dễ đối phó. Thiên Vương, làm sao bây giờ? Hiện giờ rút lui nhất định sẽ động, bọn chúng còn chưa phát hiện chúng ta, chỉ cần sống qua cái cửa này là tốt rồi. Chờ tới trời sáng hẳn bọn chúng sẽ rút, đến lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội. Lý Tịnh cắn răng thấp giọng. Đối với Lý Tịnh, đêm nay quả thực là một đêm vô cùng tồi tệ. Trong thư phòng trống rỗng, Lăng Vân Tử cầm lấy sợi tóc của Phong Linh, niệm chú, dán chặt lên mệnh bài. Mệnh đài kia chậm rãi hiện lên chữ Phong Linh. Lăng Vân Tử lật ngược lệnh bài, khắc pháp trận ở phía sau. Làm xong xuôi, Lăng Vân Tử mới đặt lại mệnh bài lên giá, vỗ vỗ tay áo hai cái bước ra ngoài. Thời gian từng chút một trôi qua. Không lâu sau, mặt trời từ từ mọc lên ở phía đông. Ban ngày chiếu sáng toàn bộ thế gian, vạn vật đều thức tỉnh. Hạm đội chậm rãi di chuyển xuyên qua tầng mây, xuất hiện trên mặt biển phía tây nam Hoa Quả Sơn. Hạm đội chậm rãi tách ra hai bên, tạo thành một hành lang cho chiến hạm chỉ huy. Trên boong, Dương Thiền đội Phượng Quan Hà Bì phủ lên khăn voan đỏ, đứng im lặng. Bốn phía có vô số yêu tướng bảo vệ. Toàn bộ Tề Thiên Cung sớm đã đổi cửa chính qua hướng tây nam. Trên quảng trường nhẵn bóng trước cửa chính, Khỉ Đá đầu đội phượng xí tử kim quan, thân mặc tử hoàng kim giáp, chân đi giày ngâu ti bộ vân lý, đứng chờ đợi, xung quanh có vô số yêu tướng bảo vệ. Cùng nghênh Thánh Mẫu! Tức thì trống nhạc cùng vang. Hôn lễ được chú ý nhất thế gian chính thức bắt đầu. Toàn bộ Tề Thiên Cung, thậm chí Hoa Quả Sơn, nháy mắt bao phủ trong không khí vui mừng. Yêu chúng ùa ra đường phố ngẩng đầu lên nhìn. Yêu binh xếp thành hàng dọc theo chiến hạm hoặc boong dưới quân doanh, tất cả cùng nhau hô vang, tiếng hô thật lâu không dứt. Trong đám người, Phong Đinh và bốn vị sư thúc của nàng lặng yên đứng chung một chỗ, Mai Sơn Thất Thánh hóa thành yêu quái đứng lẫn trong đám yêu chúng xem lễ. Một vị đình quan tiến sát tới cạnh Khỉ Đá, thấp giọng: Đại Thánh gia, nên đón tân đường rồi. Khỉ Đá gật đầu, chậm rãi bước về phía trước. Dương Thiền được Dĩ Tố dắt, từng bước bước xuống bậc thang. Chậm rãi đi tới trước mặt Khỉ Đá, Dĩ Tố khom mình nói: chúc mừng đại thánh gia. Khi đá gật đầu với nàng. Dị Tố khom người cầm một góc lụa đỏ đưa cho Khỉ Đá, góc kia thì đặt vào tay Dương Thiền. Dùng lụa đỏ dắt theo Dương Thiền, Khỉ Đá từng bước bước trở về. Hắc Tử cầm kim đao trong tay đi tới trước mở đường. Nơi đi qua, các yêu quái đồng loạt quỳ xuống cùng hô to. Chúc mừng đại thánh gia, chúc mừng thánh mẫu nương nương. Cạnh hành lang, những giọt sương sớm trên lá cây lăn dài rồi rơi xuống. Một đàn chim tước lượn trường không, kéo răng trên một tấm lụa đỏ thật lớn bay về Vạn Yêu Điện. Gió nhẹ thổi qua, hai vai Dương Thiền khẽ run, nước mắt nhỏ qua, cầu đỏ trong tay. Khỉ Đá chậm rãi đi tới cạnh nàng thấp giọng. Nhị ca của nàng không tới, cho nên chúng ta chỉ bái thiên địa, bái phu thê, không bái được cao đường rồi. Sư phụ của ta đâu? Ta đã cho người hỏi ông ấy nói được cứ giấu mặt là tốt hơn, lễ sau này bồi là được. Ừ. Trong đám người, Phong Linh lặng lẽ lau lệ, cười, bộ dáng khiến cho Lăng Vân Tử trông mà lo lắng. Đi xuyên qua cước trước cửa, cửa chính, đi qua giáo trường trước điện, bước vào Vạn Yêu Điện, bốn phía là vô số đình quan thân mặc triều phục riêng cho tiệc cưới điền quỳ bái như những là trận thủy triều. Nhạc quan dàn hàng ở hai bên đại điện, tiếng nhạc khí đinh tai nhức óc. Một đám đại tướng văn thần của Hoa Quả Sơn cũng lục tục tiến vào, nháy mắt đứng chật ních hai bên hành lang. Lữ Đục Quái đứng cạnh vương tọa, vẻ mặt nghiêm trang nói lớn. Có câu, quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nay có nữ tử tên Dương Thiền, gia thế trong sạch, ôn lương, cung kiệm, nhường hiền, đức đủ cả. Quả thật. Nghe lời này Khỉ Đá bật cười nói khẽ. Lữ Đục Quái muốn thổi phồng nàng lên tận trời kia. Bản thân ta cảm thấy biết hắn lâu như vậy rồi, hôm nay mới có được một câu chuẩn xác, không hề khoa trương. Dương Thiền thấp giọng trả lời một câu như vậy. Ờ đúng đúng, ta cũng cảm thấy như vậy. Nét cười trên mặt Khỉ Đá càng đậm. Nghe vậy Dương Thiền lặng lẽ vươn một bàn tay, dùng sức cấu lên mu bàn tay của Khỉ Đá. Không cho phép vận linh lực. Trên đài cao, Lữ Lục Quái vẫn thao thao bất tuyệt, dường như trôi thổi phồng hai người lên tận trời thì chưa thôi. Chúng yêu dự lễ cũng đã choáng váng. Bạch Quyên vẻ mặt hâm mộ, ghé miệng bên tai Đoàn Trì nói thầm. Lúc trước chúng ta thành thân không có như vậy. Người ta là Tề Thiên Đại Thánh, ta chỉ là một kẻ lãnh binh, có thể so sao? Vậy cũng không thể tùy tiện lừa ta vào cửa, mở tiệc đại khách đơn giản thế chứ. Ở đây đều là lễ tiết của nhân loại, chúng ta là yêu quái mà. Không được, chàng nhất định phải bù đắp cho ta, bằng không ta không để yên cho chàng đâu. À, được, được, được, được. Đoàn Trì vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắc Tử chen đến bên cạnh Dĩ Tố, nói nhỏ. À, lát nữa ta sẽ nhờ đình quan viết lại quy trình tổ chức, sau đó chúng ta. Ai là chúng ta với ngươi? Dĩ Tố trợn to mắt, khiến mấy đời Hắc Tử định nói chưa kịp ra khỏi miệng thì đã phải nuốt trở về. Trong tiếng nhạc vui, Ngao Thuấn Tâm xen lẫn trong đám chúng yêu, kéo lấy tay Ngao Thính Tâm, khóc lóc như mưa. Bốn vị sư huynh đứng ngoài yên lặng quan sát, cảm thán một hồi. Cuối cùng Nữ Đục Quái cũng kết thúc bài diễn thuyết cao giọng hô lớn. Tân lang tân nương bái thiên địa! Những tiếng hoan hô đinh tai nhức óc theo đó vang lên. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trong điện phủ. Gió dịu êm thổi qua, vỗ chiếc khăn trùm đỏ, nhấc góc áo choàng lên. Nắm tay Dương Thiền, Khỉ Đá chậm rãi xoay người hướng về trời đất bao la bên ngoài cửa điện, hướng về Hoa Quả Sơn mà hai người đã cùng nhau vất vả tạo dựng lên. Cảm ơn nàng đã luôn bên cạnh ta. Dương Thiền nắm chặt lấy tay hắn cúi đầu, miệng mỉm cười, trên mặt xuất hiện vẻ ngượng ngùng khó gặp. Thái Thượng Lão Quân đứng trên đỉnh núi bất đắc dĩ thở dài. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ đứng ở trên vách núi lẳng lặng đối diện với Thái Thượng. Bên trong Tàng Huyệt Tam Tinh Động, Thanh Phong Tử và Tu Bồ Đề ngồi đối diện. Trong thư phòng, một luồng sáng vàng mỏng manh từ phương Tây bay tới chậm rãi rót vào pháp trận ở mặt sau đại bài. Trong núi rừng, Lý Tịnh và các thiên tướng bộ dáng vô cùng chật vật ngơ ngác đứng, lắng nghe tiếng trống nhạc từ xa truyền đến. Trong lễ mừng vui, ở một góc không người chú ý, Phong Linh thi thoảng nhìn tân lang trong điện phủ, vui mừng che miệng, chảy nước mắt, lén đút đuôi về sau, cố lách ra khỏi chúng yêu bước ra ngoài cung. Trong cơn hoảng hốt, nàng nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp Khỉ Đá. Ngày đó cũng là ngày nắng ấm, gió điều hiu vuốt ve gương mặt. Cúi đầu, nàng mở to đôi mắt như phỉ thúy, chảy nước mắt cười si ngốc. Khỉ Đá, Phong Đinh đi đây. Trên trà cây, một đóa hoa màu tím rung rung, tàn úa. Ok, tập này dừng đây nhá. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn với những tập sau.